Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 128, tốt diễn viên. 3/10, nhất không chịu được chính là một ít marketing số cầm Ấn Độ điện ảnh tại Trung Quốc phòng bán vé so. Sánh Trung Quốc điện ảnh ở Ấn Độ phòng bán vé. Sau đó ra kết luận, Trung Quốc điện ảnh không sánh được Ấn Độ. Đại lão, Ấn Độ rạp chiếu bóng bình quân giá vé là 5 đồng tiền nhân dân tệ. So với Trung Quốc giá vé tiện nghi 6 lần. Hơn nữa Ấn Độ hàng năm năm sản vượt qua 6.000 bộ phim. Nhân ra chính mình điện ảnh đều chiếu phim không đến. Nào có ở không quản ngươi tiếng hoa điện ảnh. Hollywood đều đánh không vào Ấn Độ thị trường. Không phải, chiếu cái này lý luận. Trung Quốc điện ảnh ở Thái Lan phòng bán vé cũng rất thấp à. Kia có phải là Trung Quốc điện ảnh không sánh được Thái Lan? Người muốn nói bóng đá không sánh được. Kia còn có thể lý giải. Điện ảnh không sánh được. Sợ không phải người ngu chứ. Nhậm Tố Tịch vẻ ngoài không dễ nhìn. Đây là Thẩm Minh đối với nàng cảm giác đầu tiên. Sự thực, mặt của nàng rất dài. Không giống chúng ta bình thường nhìn thấy mỹ nữ loại kia mặt trái xoan. Không phù hợp thường quy thẩm mỹ, nhưng muốn nói khó coi, cũng quá đáng điểm, chỉ có thể nói phổ thông tướng mạo, nhưng nàng diễn lên diễn đến lực bộc phát quá mạnh rồi. Thuộc về rất điển hình trải nghiệm phái, hơn nữa là kỹ thuật thuần thục loại kia, kỳ thực diễn kỹ cũng là một môn kỹ thuật, trải nghiệm phái chỗ yêu cầu, trải nghiệm bản thân liền là biểu diễn bên trong khó nhất nội tâm. Kỹ thuật, nó cần diễn viên có mạnh mẽ tín niệm cảm, có thể làm được hoàn toàn ném vào nhân vật, hoàn toàn tin tưởng tình cảnh. Nàng diễn kịch càng nhiều dựa vào tin tưởng, ném vào, cùng theo bản năng, mà không phải thiết kế cùng bắt bí. Đây là nhiều năm kịch nói sân khấu đánh bóng đi ra. Nàng ở lên đài trước nàng cũng sẽ sắp xếp chính mình logic. Sáng tỏ lên sân khấu nhiệm vụ cũng để cho mình tiến vào tương ứng tâm tình. Sở dĩ, nàng tiết tấu rất nhanh. Trải nghiệm phái loại này thuộc về thiên phú dị bẩm. Ngược lại Thẩm Minh đến hiện tại liền không có cách nào để cho mình triệt để tiến vào nhân vật. Hắn diễn kịch càng chú trọng kỹ xảo còn có tiết tấu. Đương nhiên, không quản cái gì biểu diễn lưu phái. Chủ yếu nhất đều là muốn bảo đảm biểu diễn tự nhiên chảy vào. Diễn kỹ tốt, cũng không nhất định phải khoe kỹ. Liền cùng hát báo cao âm, chuyển âm đồng dạng, hiểu loại kỹ xảo này cũng không đại biểu hát là tốt rồi nghe. Tôi là ca sĩ, Hoàng Khỉ San cùng Hàn Hồng gặp gỡ. Các loại báo cao âm, báo đến một điểm âm nhạc vẻ đẹp đều không còn. Biểu diễn cũng đồng dạng. Diễn kỹ là cái gì? Thông tục điểm chính là biểu diễn năng lực cùng nhân vật giống hay không? Phù hợp hay không một bộ phim khí chất? Có thể hay không để cho khán giả tin tưởng ngươi chính là nhân vật? Phương diện này tôi nói, hai người bọn họ đều là không có vấn đề. Thầy giáo lừa, sao? Nhậm Tố Tịch đã hoàn toàn chứng minh kỹ xảo của chính mình. Năm ngoái lại hợp tác với Vương Khiêm Nguyên. Mùi của ngươi, hơi biết kịch nói biểu diễn cùng điện ảnh biểu diễn phân biệt. Chính đang nhanh chóng đang trưởng thành. Thẩm Minh mấy năm qua các loại trà trộn trường quay phim. Diễn kỹ ngày càng thành thục nhất định phải nói một chút. Ép phiến diễn viên cũng không nhất định không phải tốt diễn viên. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra thành ý. Năm đó Lương Gia Huy liền ép diễn Yết Thành ngàn mặt ảnh đế. Bao quát Bành Bành cũng sớm đã thông qua từng bước một điện ảnh đánh bóng vừa thấy biểu diễn con. Đường, ba người bọn họ đối thủ hí đặc biệt đẹp đẽ. Trường quay phim, đoàn kịch công nhân viên đều đâu vào đấy thu dọn đạo cụ. Dựa theo chụp ảnh chỉ đạo dặn dò đài tốt máy quay phim. Thu âm tổ tác ở bầy ra loa lớn. Thẩm Minh cùng Bành Bành ngồi ở diễn viên khu nghỉ ngơi. Hai người đều không nói gì. Sau đó muốn đập hai người tự tôn bị người đạp một tuồng kịch. chính là truyền hình phát hình hai người bọn họ đánh cướp tiệm điện thoại. Sau đó phát hiện kiếp đến lại là một đống máy mô hình. Bị đài truyền hình streamer mỉa mai. Xong chưa? Ngoặc kép, không thành vấn đề. Các tiểu tổ báo cáo xong xuôi. Trợ lý đạo diễn dẫn các diễn viên đến thực đập khu vực. Sau đó xung thợ quay phim còn có đạo diễn gật gật đầu. Chính thức quay phim, Thẩm Minh mang mũ giáp, một tay nắm lấy súng săn, trực tiếp hướng về cửa lớn lao ra. Bành Ngừng ôm lấy hắn. Không cần đi, có được hay không? Ngươi có đi hay không? Ngươi không đi, ta một người đi. Ta không đi, ngươi cũng không muốn đi rồi. Có được hay không? Ngoặc kép, cái kia con rùa biết rõ ràng đây là máy mô hình. Chơi lão tử. Sau đó đài truyền hình âm thanh điều đại. Ngoặc kép, hai tên cướp này một cái cầm súng, một cái cầm đao, giả vờ giả vịt đi vào tiệm điện thoại, còn hướng trần nhà nã một phát súng. Kết quả cướp chính là một đống không đáng giá máy mô hình. Tin tức này rất nhanh sẽ bị truyền tới trên mạng. Bạn trên mạng bình luận nói, hai người này tuyệt đối là tiết mục ngắn tay. Có thể nói hàng năm ngu xuẩn nhất giặc cướp. Càng có nhiệt tình bạn trên mạng vì bọn họ chế tác một đoạn quỷ xúc video. Đến từ Tension vi thị video ngắn, Thẩm Minh, Bành Bành còn có ngồi ở trên ghế Nhậm Tố Tịch lẳng lặng mà nhìn chăm chăm truyền hình. Ba người đều không nói gì. Màn ảnh nhắm ngay ba người bọn họ mặt. Thẩm Minh trực tiếp nổi lên đưa tay đẩy ra Bành Bành. Ngươi đừng cản lão tử. Lão tử muốn đi đập phá đài truyền hình. Ngươi lãnh tĩnh. Ta lãnh tĩnh. Làm sao lãnh tĩnh? Ta muốn đi đập phá đài truyền hình. Bành Bành một cái vướng chân trực tiếp đem Thẩm Minh phóng tới. Đem hắn đặt ở dưới thân. Kính mắt. Hồ Quảng Sinh, lãnh tĩnh, ngươi nhất định phải lãnh tĩnh. Thẩm Minh giãy giụa nửa ngày, không thể lên, ngửa mặt lên trời gào khóc, lão tử phạm pháp. Các ngươi có thể bắt lão tử, bắn chết lão tử, vì sao muốn làm ác lão tử, sỉ nhục lão tử. Màn ảnh chậm rãi đẩy hướng thở hồng hộc Bành Bành, con mắt của hắn tập trung Nhậm Tố Tịch vị trí, đang không ngừng giọt nước. Nhậm Tố Tịch biểu tình rất không bình thường. Đi, đi mà, hai người đi thôi, ta không gọi rồi. Nàng địa vị cao bại liệt, hằng ngày ấy không thể tự gánh vác, đại hạ tiện không khống chế, nhưng nàng vẫn rất có lòng tự ái. Từ hai cái giặc cướp sau khi tiến vào phòng, nàng liền dựa vào một cái miệng chiếm cứ ưu thế địa vị. Hiện tại đây, nàng không muốn để cho chính mình trò hề bị người nhìn thấy. Sau đó Bành Bành lại đứng lên, lục tung tùng phèo tìm đồ vật. Nhậm Tố Tịch cuống lên, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không phải phải đi sao? Bành Bành tìm tới sạch sẽ tấm giấy tiểu. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng động tới ta. Ngươi đụng đến ta một hồi thử xem. Ngươi xoay người lại, không nên nhìn ta. Ta van cầu ngươi. Ngươi không nên tới. Bành Bành cắn răng, trực tiếp đi tới, chuẩn bị xốc lên quần của nàng. Ngươi nghe thấy không đến? Không nên tới, ta không cần. Thẩm Minh trực tiếp đứng lên, lấy xuống mũ giáp, sau đó đi tới, trực tiếp đẩy ra Bành Bành, chê hắn quá làm phiền. Nhậm Tố Tịch các loại kêu gào, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng động tới ta. Ngươi mất cảm giác. Nhật NIMA, ca, nhiễu tiểu trí đỏ mắt lên từ máy theo dõi phía sau thò đầu ra. Được, lần này quá rồi, chấm ngoặc kép, Thẩm Minh sở dĩ đồng ý tiếp. Cuộc đời vô danh, liền bởi vì cái này vở giảng giải chủ đề. Tôn nghiêm, cuộn phim bên trong mỗi người, đều ở bình thường nhất thời kỳ tận lực bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Bọn họ chọn dùng phương thức hay là hoang đường buồn cười. Nhưng sau khi cười xong, có thể cộng hưởng đến kia một tia lòng chua xót. Lúc còn trẻ, ai không từng giấc mơ vung kiếm lưu lạc chân trời. Nhưng là hiện thực bức bách một ít người chỉ có thể cầu thả sinh hoạt. Nhưng những này áo vải thất phu trước sau tồn lưu một hơi. Vì tranh khẩu khí này, có lúc thì sẽ có ngoài ý muốn cử động. Hai cái đần tặc, Hồ Quảng Sinh, Lý Hải Căn, một cái vì nổi bật hơn mọi người, một cái vì có tiền cưới lão bà, không tiếc đi lên phạm tội con đường. Tàn tật nữ thanh niên, vì kết thúc vô pháp tự gánh vác sinh hoạt, nhiều lần muốn chết, bảo an vì một lần nữa trở lại cảnh sát đội ngũ. Độc thân mạo hiểm, liền ngay cả chạy trốn địa sản thương, cũng liều chết trở về thành đối mặt sỉ nhục hắn chủ nợ. Bọn họ đều không phải cái gì ngăn nắp nhân vật, thậm chí không thiếu mặt trái nhân vật, nhưng bọn họ vì hãn vệ tôn nghiêm mà làm ra nỗ lực làm người thay đổi sắc mặt. Khả năng cái này vở liên quan với nhân tính đào móc không có giả Trương Kha điện ảnh như vậy sâu sắc, nhưng lại nhiều một phần ung dung cùng hài hước, để phổ thông khán giả càng dễ dàng tiếp thu, để Thẩm Minh càng dễ dàng tiếp thu. Cuộc đời vô danh, màu nền là sáng sủa, mà không phải thê lương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.